cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 31 tán mặt bọn hắn lấy mát điểm. Ngay trong lúc trong phòng học ầm ĩ khắp chốn nghị luận, giáo viên ngữ văn Phùng Thụy An ôm lấy ngữ văn bài thi trùng hợp đi ngang qua. Nghe được trong phòng học động tĩnh khá lớn, Phùng Thụy An dừng chân lại, đi vào, Lương lão sư, đây cũng là thế nào? Sáng sớm, thế nào nổi giận lớn như vậy? Ta còn có thể thế nào? Người học sinh này thật sự là quá không ra gì rồi, Lương Lệ Hoa trợn mắt nhìn Diệp Quản Quản cả giận nói. Ai, Diệp Quản Quản, lại là ngươi à? Phùng Thụy An bất đắc dĩ nhìn trong góc nữ hài như thế, dàn xếp nói, Lương lão sư, ngươi cũng đừng quá tức giận rồi, nha đầu này quả thật có không đúng địa phương, bất quá cái tuổi này hài tử nha, lập dị ăn mặc mới lạ điểm cũng không phải không thể hiểu. Xem ở nha đầu này cuộc thi lần này thành tích cũng không tệ phân thượng, ngươi cũng đừng tức giận. Ta mới vừa lật xong nàng bài thi, ngữ văn mát điểm đây. Liền viết văn đều là mát điểm. Thật là có thể đem làm văn mẫu rồi. Nghe đến đó, Lương Lệ Hoa nhất thời sửng sốt, vội vàng cắt đứt rồi Phùng Thụy An lời nói, cái gì? Phùng lão sư, ngươi nói ngươi mới vừa rồi xem qua Diệp Quản Quản bài thi, đúng vậy. Ngươi xem một chút, chính là tờ này. Phùng Thụy An đắc ý đem đặt ở phía trên nhất tờ giấy lấy ra bài thi của Diệp Quản Quản. Lương Lệ Hoa từ đầu tới cuối đem bài thi nhìn một lần, cái này bài thi vô cùng hoàn mỹ. Quả thật giống như Phùng Thụy An từng nói, có thể nói làm văn mẫu. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời nghiêm túc, trầm giọng nói, Phùng lão sư. Bây giờ vấn đề sợ rằng lớn rồi. Chúng ta đề thi lần này bị lộ ra ngoài. Phùng Thụy An sững sờ, sắc mặt nghiêm túc nói, Lương lão sư, lời như vậy cũng không thể nói bậy bạ. Chúng ta mỗi lần đề thi đều là cực kỳ bí mật, làm sao sẽ bị lộ đây? Lương Lệ Hoa lạnh rên một tiếng. Đem Diệp Quản Quản phiếu điểm đưa cho Phùng Thụy An, Phùng lão sư, ngươi xem một chút cái này sẽ biết. Phùng Thụy An nhận lấy phiếu điểm, nhanh chóng lật một lần, nhất thời cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Quản Quản ngoại trừ số học không điểm, cái khác lại tất cả đều là mát điểm, lớp học hạng vẫn là số 1. Đây đối với mỗi lần kiểm tra đều là thứ nhất đếm ngược Diệp Quản Quản mà nói, đúng là làm cho người rất khó có thể tin. Lúc đầu ngữ văn mát điểm cũng đã là vô cùng chuyện khó mà tin nổi chuyện này. Trong lúc nhất thời, Phùng Thụy An cũng không dám kết luận rồi, thư thông báo đuổi học đều đưa xuống, lại còn náo loạn như thế vừa ra, loại học sinh này tiếp tục lưu lại Thanh Hòa, chỉ có thể đem toàn bộ Thanh Hòa đều làm cho chướng khí mù mịt. Lương Lệ Hoa ánh mắt sắc bén bắn về phía hàng cuối cùng Diệp Quản Quản, Diệp Quản Quản. Còn không lăn ra đây cho ta. Lập tức đi với ta một chuyến phòng chính giáo, vô vô. Chắc là phòng giáo vụ đấy. Ta cho ngươi biết, bây giờ đã không phải là riêng đuổi học liền có thể giải quyết vấn đề. Đề thi bị lộ, loại chuyện này dính dấp mặt mũi có thể làm lớn lên lắm. Cờ mờ nờ. Không nhìn ra a. Cái này Ma Lem còn có chút bản lĩnh. Thậm chí ngay cả đề thi cũng có thể lấy được. Có đề thi lại hưởng một mình. Đáng đời. Cái này ngu xuẩn, cũng không biết tự làm sai mấy đề đi. Làm rõ ràng như vậy, chỉ mong người ta biết đây. Lần này Ma Lem có thể rất thảm rồi. Trong góc hàng cuối cùng gần cửa sổ, nam sinh lấy ra đắp lên trên mặt quyển sách, hơi nhíu mày mà hướng phía bên cạnh nữ hài nhìn một cái. Sự tình đều đã phát triển đến bước này, sắc mặt của cô gái nhưng từ đầu đến đuôi đều chưa từng thay đổi, biểu tình kia ngược lại lạnh nhạt giống như bộ dạng nhàn nhã bước đi dạo nhìn lấy Lương Lệ Hoa, trong ánh mắt thậm chí ngậm một tia nhàn nhạt giễu cợt. Tất cả mọi người đều đang nói Diệp Quản Quản là một ngu xuẩn, hắn cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn rồi. Nếu thật lấy được đề thi, làm bí mật một chút, hoàn toàn có thể không bị phát hiện. Ngu si. Lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Diệp Quản Quản nghe được bên người nam sinh khinh bỉ hừ lạnh, sáng lạng như ngôi sao con ngươi lười biếng hướng phía hắn liếc mắt một cái, bất quá chính là thi lại một lần, ghê gớm. Bổn tiểu thư tại chỗ tát mặt bọn họ lấy mát điểm. Tư Hạ bởi vì nhìn thấy bên trong cặp mắt sáng như ánh sao của nàng mà hoảng hốt một chút, chờ phản ứng lại nàng nói cái gì sau, nhất thời sạm mặt lại,